Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 384, phòng ngừa chu đáo. Cuối cùng, ai không hổ là, Minh Vương, Rayleigh, năng lực phân tích quả nhiên là có thể. Mihawk, Tiger, Zimbay các người bọn gia hỏa này nếu là có Rayleigh năng lực phân tích. Cái gì phòng ngừa chu đáo sự tình ta cũng không cần quản. Toàn bộ bàn giao cho các ngươi liền tốt. Đến cùng cái gì thời điểm các ngươi có thể học hội dùng não tử đâu. Tại linh hồn câu thông bên trong, nhìn thấy Rayleigh một chút thì điểm phá chủ đề. Sở dịch không khỏi là cảm thán đồng dạng có thể thu hoạch được sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Trực tiếp tình báo, đồng dạng đều là sát thiên. Đoàn hải tặc bên trong nòng cốt. Vì sao Mihawk, Tiger, Zimbay bọn người luôn luôn không thích dùng đầu óc đâu. Sau đó, chỉ là trong lòng hơi chút cảm khái một chút mà thôi. Sở dịch liền tiếp tục vừa mới chủ đề nói. Rayleigh đại thúc nói không sai. Lần này ta muốn nói sự tình thật là cùng đế kỳ gia hỏa này có quan hệ. Còn hắn vì sao làm phản dâu trắng đoàn hải tặc nguyên nhân? Ta ở chỗ này hơi chút cùng mọi người phân tích một chút. Đầu tiên, đế kỳ vì sao muốn thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc đâu? Là thật bởi vì tôn kính, dâu trắng. Nguyện ý xưng hô hắn một tiếng, lão cha, sao? Cũng không phải là đế kỳ chỗ lấy thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Nguyên nhân chủ yếu là đế kỳ đã từng nhìn qua trái ác quỷ sách tranh. Biết có một khỏa trái ác quỷ có thể làm cho hắn biến thành mạnh nhất trên thế giới người. Cái kia chính là đế kỳ phản bội dâu trắng đoàn hải tặc lúc cướp đi viên kia trái Yami Yami. Đương nhiên, không nên nói trái Yami Yami mạnh bao nhiêu. Ta vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Dù sao trên cái thế giới này không có mạnh nhất trái cây. Chỉ có mạnh nhất trái cây năng lực giả. Nhưng theo đế kỳ thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc bắt đầu, ta thì có thể xác định đế kỳ vẫn luôn đang mưu đồ. Chờ đợi chính mình thu hoạch được hắc ám quả lúc ngày đó thì phán ra dâu trắng đoàn hải tặc. Còn đế kỳ tương lai đường như thế nào đi? Ta căn cứ gần nhất trong tình báo cho thấy tình huống đến xem. Trên cơ bản cũng có một cái tổng kết. Cái kia chính là, chúng ta phía dưới muốn nói sự tình. Nói, sở dịch hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ. Cho Rayleigh, Mihawk, Tiger bọn họ một cái suy nghĩ thời gian. Ngay sau đó, đợi đến Mihawk, Rayleigh, Tiger bọn người có thể tiếp nhận. Lúc trước, dâu trắng bao che đế kỳ, vậy mà sớm liền chuẩn bị phản bội hắn sự tình thời điểm. Sở dịch chính là cùng Mihawk, Tiger, Rayleigh bọn người, tại linh hồn câu thông bên trong nói lên chuyện thứ hai. Cũng chính là đế kỳ chuẩn bị muốn nhấc lên chiến tranh sự tình. Tân thế giới bên trong, đế kỳ bí mật cùng Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan. Thậm chí cả sở dịch thủ hạ huyết nô, tiểu sửu, Don Quixote do Flamingo liên lạc. Đại khái ý tứ cũng là cần, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan, cộng thêm sở dịch huyết nô Don Quixote do Flamingo đảo loạn tân thế giới bên trong tình huống. Trong này, Bách Thú, Kaido chủ yếu là kiềm chế lại đều là tứ hoàng, một trong, tóc đỏ, sang. Big Mom, Salad Linlan thì là không ngừng cho dâu trắng đoàn hải tặc áp lực. Mà sở dịch dưới trướng huyết nô Don Quixote do Flamingo cũng không có cùng đế kỷ hợp tác. Nguyên nhân tự nhiên là Don Quixote do Flamingo chính là sở dịch huyết nô. Vĩnh viễn không có khả năng phản bội duyên cớ. Mà tại tân thế giới bên trong cục diện hoàn toàn hỗn loạn về sau, đế kỷ, dâu đen, con đường liền muốn bắt đầu. Căn cứ Saki mới nhất thu hoạch được tình báo đến xem. Đã tiến về Thất Thủy Chi Đô, phụ cận đế kỳ tìm tới mấy người đồng bạn. Trên cơ bản cũng là hải tặc nguyên tác bên trong sớm nhất đi theo hắn. Tổ kiến dâu đen đoàn hải tặc mấy người kia, chắc hẳn đế kỳ mục tiêu kế tiếp, khẳng định chính là muốn thay thế Vũ Hải bên trong người nào đó. Trước thu hoạch được Vũ Hải địa vị, tiếp lấy thuận thế nhìn xem phải chăng có thể nhấc lên chiến tranh, khiến cho dâu trắng đoàn hải tặc tham chiến. Đợi đến dâu trắng đoàn hải tặc chiến đến mềm nhũn thời điểm, hắn, dâu đen, buông xuống lúc khắc liền đến, tiếp nhận, dâu trắng, tất cả mọi thứ thời khắc. Cũng là buông xuống đến hắn, dâu đen, đế kỳ trước mặt. Mà tại sở dịch hướng Rayleigh, Mihawk, Tiger bọn người, tại linh hồn câu thông bên trong nói xong những thứ này thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong lại không có người xem nhẹ cái này đế kỳ. Cái này tự thân vì chính mình mệnh danh là dâu đen, gia hỏa. Nhưng lại tại sở dịch không rõ ràng nói xong, dâu đen, đế kỳ tương lai kế hoạch lúc. Nguyên bản sở dịch đậu đen rau muống nói không biết động não Mihawk. Bỗng nhiên nhăn lại song mi nói ra. Sở dịch, ta có ba cái vấn đề muốn hỏi. Là cái kia đế kỳ kế hoạch muốn thuận lợi chấp hành ba cái vấn đề. Đệ nhất, Vũ Hải danh ngạch đầy. Đế kỳ muốn trở thành tân võ biển. Có phải hay không nhất định phải giải quyết một cái Vũ Hải? Vậy hắn giải quyết Vũ Hải có thể là ai đây? Bây giờ Vũ Hải bên trong tất cả mọi người, trên cơ bản đều là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người A. Thứ hai, muốn nhấc lên chiến tranh nhất định phải có hải quân tham chiến. Bởi vì thế giới này phía trên có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt, dâu trắng, người khẳng định là hải quân, mà hải quân có phần này bá lực có thể tham chiến sao? Thứ ba, cái kia đế kỳ kế hoạch rất tốt, nhưng là muốn chấp hành lên rất khó khăn. Liền nói hắn muốn Vũ Hải đầu danh trạng, ngươi cho rằng không phải lắp phi cũng là gây, mà hai người kia đế kỳ muốn bắt đi giao cho hải quân. Chỉ sợ, cơ bản không thể nào a. Giờ này khắc này, Mihawk sách xảy ra vấn đề rất tốt. Cái này đồng dạng là sở dịch hơi có chút hoang mang vấn đề. Dù sao nơi này hải tặc thế giới, chính là cùng hải tặc nguyên tác bên trong hoàn toàn khác biệt thế giới. Không nói trước, dâu đen, đế kỳ phải bắt được sở dịch nhiều lần dặn dò ấy. So hải tặc nguyên tác bên trong muốn mạnh lắp phi có nhiều khó. Liền nói hải quân phương diện phải chăng có thể nhấc lên trên đỉnh chiến tranh. Đây đều là một cái vô cùng đáng giá suy nghĩ vấn đề đây. Thế mà Mihawk vừa dứt lời, sở dịch cũng không biết như thế nào trả lời thời điểm. Rayleigh trong mắt lại là lóe qua một vệt tinh quang, nói ra, hải quân chưa hẳn nguyện ý tham chiến, thế nhưng là đế kỳ cái kia ra hỏa nếu là có thể mua chuộc thiên long người lời nói. Hải quân liền xem như không muốn tham chiến, đều là nhất định phải tham chiến, ban đầu ở Đông Hải thời điểm không chính là cái này tình huống sao? Căn cứ tình báo đến xem, thiên long người nhẫn nại trên cơ bản muốn đến cực hạn. Bọn họ những thứ này thiên long người sớm muộn là phải vì cái gì, tạo vật chủ, tôn nghiêm. Mở ra một lần hoàn toàn cải biến vùng biển bố cục chiến tranh. Cho nên, đế kỳ rất có thể bắt đầu bí mật hợp tác với thiên long người. Đến thời điểm hải quân cũng có thể là đế kỳ trong kế hoạch vật hy sinh. Cho nên sở dịch tiểu huynh đệ nói phòng ngừa chu đáo là đúng. Chỉ là đang thảo luận như thế nào. Đối phó đế kỳ trước đó, sở dịch tiểu huynh đệ, ta có một cái vấn đề khác cần hỏi ngươi, đó chính là chúng ta phòng ngừa chu đáo điểm trung tâm. Là cái gì? Chúng ta đến cùng là chuẩn bị trợ giúp, dâu trắng, bọn họ giải quyết hết đế kỳ tên phản đồ này. Đây, vẫn là nói chuẩn bị tại đế kỳ tên phản đồ này làm sự tình thời điểm. Gia tăng chúng ta. Sát thiên, đoàn hải tặc quyền nói chuyện đâu? Rất hiển nhiên, Rayleigh vấn đề hỏi một chút liền đến ý tưởng bên trên. Cho nên thì liền sở dịch nghe xong Rayleigh vấn đề về sau. Khóe miệng đều là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sau đó tại linh hồn câu thông bên trong, sở dịch thì là vô cùng kiên quyết nói ra. Rayleigh đại thúc nói không sai. lần này chúng ta chủ yếu thảo luận thực cũng không phải như thế nào đối phó Đế Kỳ cái kia ra hỏa, mà chính là cần phải thảo luận cái kia tự xưng dâu đen Đế Kỳ thật nhấc lên chiến tranh về sau. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc đến cùng nên như thế nào lợi ích tối đại hóa? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.